Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, lại diễn kịch, mặc cho nam tử này làm sao liều mạng chạy trốn, nhưng là tốc độ của hắn, chung quy không sánh bằng Dịch Vân. Tiểu tử, không nên ép ta, ngươi coi như lợi hại đến đâu, cũng chỉ là nửa bước ngưng đạo, ngươi ở Thanh Mộc Đại Thế Giới ngoại vi, đã là cực hạn. Thâm nhập bên trong, ngươi chắc chắn phải chết, đuổi nữa ta, ngươi liền không ra được. Nam tử điên cuồng gào thét, thế nhưng hắn cùng Dịch Vân trong đó khoảng cách, lại bị nhanh chóng kéo vào. Ta không phải là trước muốn ra tay với ngươi sao? Ngươi căn bản không có bất kỳ tổn thất nào, còn giết ta sư huynh, còn chưa đủ sao? Đuổi ta xa như vậy đến đuổi tận giết tuyệt, bao lớn thù, nam tử đang nói. Đột nhiên Dịch Vân trường kiếm trong tay chém xuống. Xèo, một luồng ánh kiếm xẹt qua hư không, thẳng chém nam tử sống lưng. Nam tử một tiếng kêu sợ hãi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua. Nhưng mà, hắn tuy rằng tránh khỏi ánh kiếm, nhưng này ánh kiếm mang theo kiếm gió, nhưng đảo qua phía sau lưng hắn. Trong lúc nhất thời, một luồng cảm giác khó mà hình dung lan khắp thân thể. Nam tử toàn thân run rẩy, cảm giác chiêu kiếm này chém vào bản nguyên sinh mệnh của hắn trên, toàn thân hắn tức giận, bị cấp tốc hút ra, sau lưng da thịt héo rút, liền y phục đều hóa thành cho bụi. Đây là sức mạnh của tháng năm, thời gian pháp tắc cùng điêu linh pháp tắc, bản thân liền là tuyệt phối, hai đại pháp tắc dung hợp làm một, dù cho tránh thoát ánh kiếm, chỉ cần kiếm gió uy lực cũng có thể lột bỏ sinh cơ. Nam tử phát sinh tuyệt vọng kêu thảm thiết, hắn sâu sắc biết, Dịch Vân chiêu kiếm này đã đem hắn phá hủy, sinh cơ điêu linh, ngày sau không nói tập võ, liền tuổi thọ đều sẽ rút ngắn rất nhiều. Ta liều mạng với ngươi. Nam tử xoay người lại, hướng về Dịch Vân điên cuồng vọt tới, như là giận dữ dã thú. Dịch Vân tay lên kiếm rơi, một chiêu kiếm đâm thủng nam tử mi tâm ni phốc, nam tử thân thể rung mạnh, hai mắt mất đi thần thái, mục nát lấy mi tâm của hắn làm khởi điểm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, da thịt của hắn dồn dập khô héo héo rút, hầu như hóa thành bụi trần. Không cần thiết chốc lát, nam tử này thân thể thì dường như đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, hoàn toàn hóa thành xương khô. Dịch Vân thu hồi trường kiếm, hắn hiện tại dùng thanh kiếm này, cũng không phải là thuần dương đoạn kiếm, ở không phải lúc cần thiết, thuần dương đoạn kiếm hắn không biết sử dụng, miễn cho bị người khác nhìn thấy, gây nên phiền phức đến. Dịch Vân dùng thời gian kiếm chém giết chạy trốn nam tử, tình cảnh này đầu đuôi rơi vào Sơ Hà trong mắt của. Sơ Hà có chút ngây người, thiếu niên này, tu vi còn không có nàng cao đây. Làm sao lợi hại như vậy? Kiếm pháp đó, một chiêu kiếm chém gãy sinh cơ, ẩn chứa trong đó pháp tắc cũng thật là đáng sợ đi. Trong đầu của nàng nhanh chóng xẹt qua những này ý nghĩ. Bất quá, nàng không chút nào sợ Dịch Vân, coi như thực lực của nàng không sánh bằng Dịch Vân, nhưng nàng xưa nay thì không phải là dựa vào chính mình chiến đấu. Nàng nuôi Tiểu Thanh, nhưng là sư tôn để lại một cái thượng cổ linh xà. Mặc dù không có thành niên, nhưng là thực lực của nó đã không ngừng mạnh hơn chính mình đi nơi nào. Cũng là bởi vì Tiểu Thanh tồn tại, Sơ Hà mới dám ở Thanh Mộc Đại Thế Giới tùy ý cất bước. Chuyên môn chém giết cái kia chút đối với nàng người trong lòng có quỷ. Cái tên này, ra tay ác như vậy, hơn nửa không phải là cái gì người tốt. Sơ Hà lầm bầm lầu bầu, trong lòng đánh tiểu toán bàn. Sơ Hà, ngươi còn không theo ta trở lại, vẫn còn ở nơi này hồ đồ trong hư không? Truyền đến cô gái tóc bạc thanh âm ni, sư tỷ, ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Sơ Hà rất là quật cường. Nàng lại lui trở về trong ao đầm ni, cứu mạng, cứu mạng, trong trẻo uyển chuyển tiếng kêu cứu, lại một lần nữa vang vọng ở màu đen đầm lầy trên. Dịch Vân bay ở không trung, xung quanh lông mày hơi nhíu, kỳ thực mới vừa rồi truy sát tên nam tử kia thời điểm. Dịch Vân liền mơ hồ cảm thấy cách đó không xa có những người khác tồn tại. Bất quá trước Dịch Vân thần thức đều khóa chặt ở nam tử kia trên người. Chỉ là đại thể cảm giác người kia không có uy hiếp. Sẽ không có tra xét rõ ràng. Hiện tại, hắn thần thức quét qua liền nhìn thấy, ở bên ngoài mấy chục dặm, một cái lục y thiếu nữ, bị vây ở trong đầm lầy. Cây mây đen quấn quanh nàng toàn thân, ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Vân hơi trầm ngâm, vẫn là thân hình lóe lên. Hướng về lục y thiếu nữ bay thẳng đi, cứu mạng, thiếu hiệp, mau cứu ta, lục y thiếu nữ nhìn thấy Dịch Vân sau khi, phảng phất nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, kêu cứu càng chuyên cần, nhưng là lúc này, cái kia quấn quanh nàng tứ chi màu đen dây leo, nhưng ở hướng về đầm lầy nơi sâu xa co rút lại. Liên đới lục y thiếu nữ kia, tựa hồ cũng bị đầm lầy nuốt hết. Dịch Vân cũng không phải là thấy chết mà không cứu người. Đặc biệt là này màu đen dây leo, xem ra cũng không cường đại, ở không uy hiếp tự thân dưới tình huống. Dịch Vân không ngại cứu lục y thiếu nữ kia một mạng. Sát sát sát, Dịch Vân bên người ánh kiếm, như là hoa tuyết giống như bay lên, nhưng mà đang chờ Dịch Vân muốn có hành động thời gian. Hắn lại đột nhiên ngừng lại, hả? Dịch Vân trên người ánh kiếm biến mất rồi rất nhiều, thân hình của hắn cũng ngừng ở giữa không trung, chỉ là nhìn lục y thiếu nữ, nhưng không tiến thêm nữa một bước, hắn cảm giác được rất nhiều nơi có chút không đúng. Hắn lập tức mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn, này vừa nhìn, hắn lấy làm kinh hãi, khá lắm, ở thiếu nữ trước người trong đầm lầy, dĩ nhiên ẩn núp một cái đại thanh xà, cứu mạng, Sơ Hà lại đang kêu, tựa hồ vô cùng lo lắng, nhưng là Dịch Vân không hề bị lay động, hắn nhìn một hồi, đơn giản thanh kiếm ôm vào trong ngực, một bộ ta cứ nhìn ngươi kêu dáng dấp. Sơ Hà một hồi có chút trợn tròn mắt, nàng hôm nay diễn vài màn diễn, nàng gặp phải ngươi, hoặc là những bang phái kia, bộ lạc xuất thân, thực lực bản thân không ăn thua, dài đến cũng cùng tội phạm du côn giống như. Những người này chỉ là đến thanh mộc đại thế giới đục nước béo cò. Đối với nàng hơn nửa đều không có ý tốt, hoặc là muốn giết người cướp của, hoặc là muốn đem nàng cho lăng nhục, Sơ Hà để tiểu thanh đem những này người toàn bộ ăn. Còn có một đám người, hẳn là tông môn xuất thân, bọn họ đại thể mặc khéo léo, khí vũ hiên ngang, một bộ công tử văn nhã bộ dạng, bọn họ cứu tự mình tiến tới. Động tác đều hiển lộ hết phong độ, bất quá, này cũng không ý nghĩa của bọn hắn là người tốt, ngay trong bọn họ, nói không chắc thì có mặt người dạ thú, bất quá đối với những này lục y thiếu nữ cũng lười phân rõ. Trừ phi đối phương hiển lộ ra gây rối ý đồ, cái khác Sơ Hà cơ bản đều thả đi, nhưng là, Sơ Hà chỉ có không nghĩ tới, có giống Dịch Vân như vậy, ở giữa không trung bất động. Cứ nhìn nàng biểu diễn, này để Sơ Hà trong lúc nhất thời cưỡi hổ khó xuống. Nàng gọi cũng không phải, không gọi cũng không phải, hơn nữa ở nàng nguyên bản kịch bản bên trong. Này hắc huyết đằng quấn quýt lấy thân thể của nàng, nhưng là phải đem nàng kéo vào trong ao đầm, nguyên bản Dịch Vân đúng lúc ra tay, chém gãy hắc huyết đằng nàng cũng không cần bị kéo vào. Có thể Dịch Vân không ra tay. Nàng chẳng lẽ thật muốn bị bắt tiến vào cái kia xú hồng hồng trong vùng đầm lầy. Mắt thấy cái kia đầm lầy vừa bẩn vừa thối bộ dạng. Sơ Hà làm sao có thể chịu đựng. Cứu mạng, Sơ Hà không cam lòng. Lại hô một câu, mà Dịch Vân chẳng những không có ra tay. Trái lại khóe miệng cong lên một tia ngoạn vị độ cong. Ác tâm như ngươi vậy. Thấy chết mà không cứu. Sơ Hà nắm tiểu nắm đấm. Khá giống nổi giận con mèo nhỏ, nàng là thẹn quá thành giận, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy, thiếu niên này đem nàng siết xem thấu. Phía sau ngươi này cây mây đen cũng là khách khí, rõ ràng cuốn lấy ngươi, nhưng vượt tha càng chậm, ngươi muốn dụ dụ ta xuống, cũng tốt xấu có chút thành ý, ngay cả này bùn nhão, ngươi cũng không muốn dính một hồi, quá không chuyên nghiệp. Dịch Vân chế nhạo nói rằng. Sơ Hà nghe xong những câu nói này, khuôn mặt nhỏ của nàng triệt để xanh. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.